Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 465, Linh mạch trên đào hoa đảo, 2, góc truyện audio.com. Kỳ thật trong lòng Dương Lỗi cũng thập phần tức giận đối với xử lý Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế nào, quả thật không biết phải làm thế nào mới tốt. Tên Hoàn Nhan Hồng Liệt này dù sao cũng là vương gia của Kim Quốc, tay nắm quyền cao, nếu như giết chết hắn thì mình muốn thu Kim Quốc sẽ không phải là chuyện dễ dàng, cái này đối với nhiệm vụ thống nhất thiên hạ của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu như không giết hắn thì đoán chừng trong lòng Mục Niệm Từ sẽ có bất mãn, dù sao Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện giờ chính là cừu nhân giết cha của nàng. Nhưng Dương Lỗi nghĩ một chút, Mục Niệm Từ là một người hiểu rõ chuyện nặng nhẹ, có lẽ hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, cho nên mặc dù rất muốn giết Hoàn Nhan Hồng Liệt nhưng cũng phải đợi đến lúc đại thế đã định, mình hoàn toàn thu thập Kim Quốc thì mới tính đến. Dung Nhi, bá mẫu hiện giờ thế nào rồi? Dương Lỗi cùng Mục Niệm Từ đi tới bên người Hoàng Dung và Bao Tích Nhược, nhìn nàng nói. Đoạn Thiên Đức, ta giết ngươi, ta giết ngươi a hát. Lúc này Bao Tích Nhược đứng lên, đây chính là hung thủ giết chết trượng phu mình, là hắn mang người đến đây. Lúc này hai mắt Bao Tích Nhược đỏ hồng, nàng vốn nhu nhược nhưng giờ lại cầm lên trường đao ở bên chém tới Đoạn Thiên Đức. Đáng thương cho Đoạn Thiên Đức hôm nay bị một nữ nhân yếu ớt không hề có công phu chém chết. Hoa, sau khi chém chết Đoạn Thiên Đức, Bao Tích Nhược vứt đao qua một bên, oa oa ói ra, tiếp theo nghẹn ngào nói. Tiết ca, người có thấy không, ta báo thù rồi, ta báo thù rồi. Dương Lỗi thở dài, như vậy cũng tốt, phát tiết một phen, miễn cho nghẹn ra bệnh. Vì chiếu cố Bao Tích Nhược, tiến độ đi đường không thể không chậm lại, Dương Lỗi còn cố ý làm ra một chiếc xe ngựa, để chúng nữ đều đi vào, mà Dương Lỗi lại biến thành mã phu, không có cách nào, ai bảo mình là nam nhân chứ. Ra Ngưu Gia Thôn, một đoàn người, liền chuẩn bị đi đào hoa đảo. Đào hoa đảo ở vào Đông Hải, lại nói tiếp vốn cũng không cần bao lâu là có thể đến được, nhưng bởi vì Bao Tích Nhược nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mấy ngày qua đi, rốt cục cũng đi tới trên đào hoa đảo. Mấy ngày này, Bao Tích Nhược dưới sự an ủi của Mục Niệm Từ và Hoàng Dung đã khá hơn nhiều, đương nhiên trong đó cũng có công lao của Dương Lỗi, nếu như không phải nhờ vào đan dược còn có đan dược của Dương Lỗi thì Bao Tích Nhược không có khả năng tốt lên nhanh như vậy được. Đào hoa đảo không hổ với cái tên này, thật sự là khắp nơi đều là rừng đào, khắp nơi hoa đào, đẹp không sao tả xiết. Phụ thân, người đã đến rồi. Trông thấy Hoàng Dược Sư tới đón mình, Hoàng Dung cao hứng không thôi, nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Nữ nhi bảo bối của ta trở về rồi, ta sao có thể không đi đón ngươi chứ? Hoàng Dược Sư mỉm cười nói, tốt rồi, lớn như vậy rồi còn làm nũng, chúng ta đi thôi. Một đoàn người tiến nhập vào trong đào hoa đảo. Trận pháp của đào hoa đảo quả thật không tệ, nếu như là người không hiểu trận pháp muốn đi vào đào hoa đảo này quả thật có chút phiền toái, đương nhiên cái này căn bản không lọt được vào mặt Dương Lỗi chính là một trận pháp sư hàng thật giá thật, đẳng cấp cao hơn Hoàng Dược Sư rất nhiều, hơn nữa Dương Lỗi có được chân thực ưng nhãn, trận pháp trên đào hoa đảo ở trong mắt Dương Lỗi chẳng khác nào là đồ chơi cho con nít. Ngày hôm sau khi lên đào hoa đảo, Hoàng Dung liền dẫn gocchuyenaudio.com. Mọi người đi du ngoạn khắp nơi, đủ mọi cảnh sắc trên đào hoa đảo, ở trên đào hoa đảo Dương Lỗi phát hiện một linh mạch khiến Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc, Dương Lỗi cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao hoa đảo ở đây lại một mực nở rộ như thế, thì ra chính là vì linh mạch. Linh mạch nơi này tuy rằng rất nhỏ, bất quá cũng đủ khiến cho đào hoa đảo bốn mùa như mùa xuân rồi. Nếu như thiết chí một cái tụ linh trận ở đây vậy thì linh khí sẽ càng tăng lên vài phần, nếu vậy thì đây sẽ biến thành một nơi tu luyện tuyệt hảo, tuyệt đối hơn tu luyện bên ngoài nhiều lần, vốn Hoàng Dược Sư bọn hắn muốn đột phá cảnh giới vũ thần cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như ở trong tụ linh trận vậy thì lại khác. Đang suy nghĩ gì đấy? Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi đang ngẩn người, không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ một vấn đề thôi. Dương Lỗi nói, là vấn đề gì? Hoàng Dung tựa ở bên người Dương Lỗi. Có thể nói cho ta biết không? Có thể, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, đối với đào hoa đảo mà nói, xem như là một đại hảo sự. Dương Lỗi nhìn mặt biển phía xa nói. Đại hảo sự, Hoàng Dung khó hiểu nhìn Dương Lỗi. Dương đại ca, là đại hảo sự gì thế? Dương Lỗi cười nói, ta phát hiện đào hoa đảo rõ ràng có một đầu linh mạch cỡ nhỏ, đây cũng chính nguyên nhân vì sao hoa đào trên đào hoa đảo lúc nào cũng nở rộ như thế. Linh mạch, đúng vậy, chính là linh mạch, có đầu linh mạch này rồi, nếu như ta bố xuống một cái trận pháp vậy thì linh khí trên đào hoa đảo sẽ tăng lên gấp bội, nếu vậy tốc độ tu luyện luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, ít nhất cũng gấp 2 lần, đây cũng chính là nói, người ở trên đào hoa đảo tu luyện một ngày, tương đương với người ta ở bên ngoài tu luyện 2 ngày, thậm chí càng lâu hơn. Dương Lỗi giải thích nói. Đó cũng là nói, nếu như ngươi tu luyện ở đào hoa đảo 10 năm, tu vị võ công của ngươi so với người khác tu luyện bên ngoài đào hoa đảo 20 năm còn lợi hại hơn nhiều. Thật sự tốt như vậy, vậy Dương đại ca ngươi mau bố trí trận pháp đi. Hoàng Dung nghe vậy nói, chuyện này không thể sốt ruột được, trước tiên ta xem chung quanh đã. Dương Lỗi lắc đầu, phải quan sát rõ mới biết bố trí sao cho phù hợp. À hát, là thế sao, ta đi cùng ngươi. Hoàng Dung mừng rỡ nói. Hai người ở phụ cận đào hoa đảo xem xét bốn phía, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện trung tâm linh mạch của đào hoa đảo chính là ở chính giữa đào hoa đảo, phía dưới tựa hồ còn có một suối nước nóng, bất quá ở dưới mặt đất vẫn chưa khai mở ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ chỗ đó cao hơn những nơi khác một ít. Dương Lỗi và Hoàng Dung hai người đi loạn khắp nơi, lại đi tới một sơn động, nhìn kỹ qua, phát hiện chỗ đó đã có người, một người giống như dã nhân vật râu ria hoa râm, bất quá sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt. Dương Lỗi biết rõ, người này chính là sư đệ Chu Bá Thông của Vương Trùng Dương Toàn Chân Giáo. Chu Bá Thông lúc ấy đã bị Hoàng Dược Sư cắt đứt hai chân, nhốt ở chỗ này hơn 10 năm, nhưng thế lại khiến Chu Bá Thông sáng chế ra một bộ quyền pháp vô tiền khoáng hậu tả hữu vật nhau, có thể nói, Chu Bá Thông tu luyện tả hữu vật nhau so với mấy vị Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công còn có Tây Độc Âu Dương Phong kia còn mạnh hơn một bậc. Trừ đi những cao thủ lánh đời giấu mặt kia ra, Chu Bá Thông chính là đệ nhất thiên hạ trong xạ điêu. Góc truyện audio.com, thế giới này, cách chương.